Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, chân trời vỡ vụn. Bảy giai nhập đạo, không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Tại ngoại giới các loại dị thường thời điểm, Chu Tước tộc địa lại ngoài ý muốn đến bình tĩnh. Phảng phất trước đó dị thường chỉ là ảo giác, nhưng là người trong bóng tối bắt đầu hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết, điện hạ sắp thoát khốn, hoặc là lập tức liền muốn thoát khốn. Đây là ta nghĩ ta ngày xưa tại triệt để bị dung hợp dấu hiệu. Chỉ cần bọn hắn điện hạ thoát khốn, như vậy bọn hắn tất cả mọi người đem bởi vì ta nghĩ ta ngày xưa tại mà sống qua tới. Thắng lợi đang ở trước mắt, mà tại hậu sơn bên trên, trong lửa đột nhiên mở mắt, hắn trên mặt tiếu dung nhìn xem hết thảy. Sau đó hắn giật giật thân thể, trên người giam cầm tự động chóc ra. Không bao lâu, hắn triệt để từ trên trụ đá xuống tới. Tại từ dưới cột đá đến về sau, thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái toàn thân ánh lửa thanh niên. Chỉ là trên đầu của hắn có một đôi sừng rồng, trên da rẻ của hắn mang theo vảy rồng. Đây là người khác hình dạng thái. Chúc mừng điện hạ thành công thoát khốn. Chúc mừng điện hạ dung hợp ta nghĩ ta ngày xưa tại. Lão giả tại trong trụ đá một chân quỳ xuống, cung kính nói, trong lửa mỉm cười, nói, đây chính là tự do. Không biết thế giới này còn có ai có thể ngăn cản con đường của ta. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói, trời nên sập. Lúc này ở phía ngoài Chu Tước tộc trưởng giật mình, nàng khó có thể tin nhìn xem phía sau núi, tại sao có thể như vậy? Nói nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Những người khác nhìn xem tộc trưởng biến mất, bọn hắn biết đại sự không ổn. Viêm Tiêu thở dài một tiếng, trước đó là Thánh Long nhất tộc, hiện tại đến phiên chúng ta Chu Tước nhất tộc. Phía sau núi cột đá tại Chu Tước tộc trưởng biến mất sau liền bắt đầu toát ra vô số quang huy, hỏa diễm đang không ngừng sinh sôi. Rất nhanh quang huy hội tụ, hỏa diễm ngưng tụ, một con to lớn Chu Tước xuất hiện tại trong lửa trên không. Nàng chính là Chu Tước thủy tổ, cũng chính là Chu Tước tộc trưởng. Nàng nhìn xem hỏa diễm, chau mày nói, ngươi đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Đối phương chạy trốn, nàng thế mà cảm giác không từng tới trình. Cái này khiến nàng rất bất an. Nàng coi như dùng hết thảy, đều không nhất định có thể lưu hắn lại. Không, là căn bản không để lại. Trong lửa nhìn xem Chu Tước, mỉm cười, ngươi muốn chết như thế nào? Chu Tước tộc trưởng nhìn xem người này có chút phẫn nộ, nhưng là nàng thật không thế nào trả lời thế nào. Nàng có thể thắng sao? Nàng không thắng được. Năm đó có thể trực tiếp trấn áp đối phương là bởi vì Vũ Tiên xuất thủ, mặc dù chỉ là dư ba, nhưng là đối Long Uyên xuống tới những người kia tới nói đều là chí mạng. Mà vì đổi tự nhiên công, Vũ Tiên căn bản không có giết chết bọn hắn dự định, mà Vũ Tiên vừa chết, đến tiếp sau gánh nặng liền rơi vào bọn hắn bốn tộc trên đầu. Đương nhiên, tương đối mà nói bọn hắn không có ra bao nhiêu lực, bởi vì tu chân giới vô số người vì đổi trời trực tiếp tử vong, Vũ Tiên cũng biến mất tại đổi trời quá trình bên trong. Toán Thiên Thôn cho ra kết luận là bỏ mình, thánh thú bốn tộc tại thời kỳ viễn cổ là kết thúc công việc. Bọn hắn làm những chuyện như vậy đối thời đại kia người mà nói không có ý nghĩa, nhưng là hôm nay cái này không có ý nghĩa sự tình rốt cục cũng thất bại. Ta sẽ dùng hết thảy đưa ngươi lưu tại nơi này, dù là chỉ có một năm. Chu Tước tộc trưởng trực tiếp dẫn động toàn bộ lực lượng, nàng phải dùng sinh mệnh của mình đến phong ấn đối phương. Mà nhìn thấy Chu Tước như thế, trong lửa cười ha ha ha ha ha ha, đây chính là thánh thú nhất tộc thủy tổ thực lực, thật sự là cho thánh thú mất mặt. Thời kỳ viễn cổ nếu như không có Mộ Thiên một nhà, thế giới này đã sớm hủy diệt. Các ngươi sống tạm nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi à, là thời điểm để lịch sử trở lại quỹ đạo bình thường lên. Nói trong lửa trực tiếp động, hắn một kích mà ra, chung quanh lực lượng trực tiếp tán loạn, Chu Tước lực lượng trực tiếp bị phong bế, sau đó bị một kích đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng, Chu Tước rơi xuống trên mặt đất, rất yếu, bất quá cũng thế, không có tự nhiên chi lực, còn dáng trông đỡ lấy phong ấn ta. Thực lực của ngươi không tại thời đỉnh cao, không thú vị. Trong lửa đứng ở trên không bên trong, sau đó nhìn trên đất Chu Tước, hắn dự định trực tiếp giết đối phương. Ta cái này đưa Chu Tước nhất tộc lên đường. Chu Tước là dự định lên, nhưng là nàng phát hiện đối phương uy áp có chút đáng sợ. Đó căn bản không phải là một cái đại đạo người uy áp. Đối phương đến cùng kế thừa thứ gì? Chẳng qua là khi trong lửa muốn hạ thủ thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn trời. Loại kia tim đập nhanh phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Hắn rơi vào trên trụ đá, có chút không thể nào hiểu được. Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Tước cũng có chút không thể nào hiểu được. Nàng đồng dạng cảm thấy tim đập nhanh, mà tim đập nhanh lập tức chuyển biến thành sợ hãi. Nàng nhìn về phía chân trời, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng cảm giác có đồ vật gì muốn ra đời. Không cũng biết, không thể nói, không thể nhìn trộm, không thể lý giải đồ vật sắp sinh ra. Không chỉ là nàng, trong lửa cũng là như thế. Lúc trước hắn vẫn cho là hắn mang đến loại này tim đập nhanh. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới một người khác hoàn toàn. Hiện tại toàn bộ tu chân giới, sáng phàm có linh trí đều đang nhìn trời, phảng phất tại chứng kiến đáng sợ sinh ra, thậm chí muốn cúi đầu đều làm không được. Rất nhiều người đều là sợ hãi phát run, nhưng là bọn hắn chính là không thể rời đi ánh mắt. Tất cả mọi người biết, lập tức sẽ ra đời, thiên địa cũng nứt ra khe hở, chính là thiên địa đều đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cực hạn yên tĩnh sẽ bị đánh vỡ. Bọn hắn nhìn chằm chằm chân trời, thẳng đến trên bầu trời truyền đến răng rắc thanh âm, tiếp lấy một tiếng im ắng tiếng vang truyền ra, chân trời vỡ vụn, không gian đổ sụp, không cách nào dự báo tồn tại, ra đời. Mà cùng lúc đó, Trịnh Dược mở mắt, khóe miệng của hắn có chút câu lên, trên người hắn không có chút nào lực lượng khí tức, nguyên lai ở thế giới tấn thăng thất giai là như thế này. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền mặt mỉm, cười đứng lên, mà tại hắn đứng lên trong nháy mắt, thiên địa lực lượng phun trào, vạn vật khí tức cuốn tới, hết thảy tất cả đều tại lấy Trịnh Dược làm trung tâm bắt đầu hội tụ. Thế giới đều tại sấn thác hắn, thế giới đều đang đuổi trục lấy hắn. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái kia đáng sợ tồn tại ra đời. Thế giới đang không ngừng tặng đồ quá khứ, phảng phất một cái tuyệt vọng người thấy được hoàn toàn mới hy vọng. Sắp vỡ vụn thế giới thấy được hy vọng, thấy được thời đại mới hy vọng. Giờ khắc này thiên địa phảng phất truyền ra một tin tức. Thế giới hy vọng, ra đời, thế giới hy vọng. Hắn là ai? Thánh Long sững sờ nhìn xem đây hết thảy, hắn có chút khó có thể tin, bị thế giới nhận đồng hy vọng, bị thế giới truy đuổi hy vọng, hắn đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại? Bán Hạ cũng chấn kinh, cái kia đáng sợ đến khó lấy lý giải tồn tại, lại là thế giới hy vọng, hắn đến cùng là ai? Vũ Tiên Tuyết địa phương sóc nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Toàn bộ tu chân giới đều đang nhìn, phảng phất tại chờ cái này đối phương phát biểu. Bọn hắn thật rất muốn biết, đối phương đến tột cùng là ai. Trịnh Dược đứng tại chỗ, hắn lúc này quanh thân trải rộng thế giới khí tức. Phía trước hắn như là có nắm quyền trượng, chỉ cần nắm chặt nó, chẳng khác nào cầm thế giới quyền hành, chỉ là hắn không có để ý, mà là hướng Hậu Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó một bước đi ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.